Ngạo Thế Đan Thần, chương 706, U Giao Ngọc Cung, góc truyện audio.com. Lai tới cửa, đại môn tự động mở, Trầm Tường đi vào khứ lúc Hựu đóng cửa, vào cửa lúc ánh vào mi mắt chính là một người sân rộng. Hắn đi qua sân rộng đi tới hậu viện, liền thấy rất nhiều tiên khí nồng nặc tiên điền, tuy rằng mặt trên nhu nhược chứ đông tây. Nhưng bùn đất chung nhưng bay từng đợt bạch sắc phụ khí, phương diện này phòng ốc rất nhiều, đình viện, hồ nước, hoa tươi, cây cối, đều có không ít. Tựa như một tòa hoàng cung giống nhau, nhượng Trầm Tường nhất khiếp sợ chính là, hắn tiến đến lúc là có thể cảm ứng được một ít trận pháp xuất hiện tại hắn trong đầu, đây là bảo hộ chỗ ngồi này, tiên phủ đại trận, những này trận pháp đều phi thường huyền ảo, đều là lợi hại tiên trận, chỉ bất quá cần rất nhiều năng lượng lai khu động, rốt cục khả dĩ đi ra. Trầm Tường cánh tay chợt lóe, một gã thân chứ bạch y tướng mạo ngọt khả ái thiếu nữ xuất hiện, từ không trung phiêu nhiên hạ xuống. Thấy có chút mục trừng khẩu ngốc, tiểu thí long, ngươi chừng nào thì lớn lên lớn như vậy, Trầm Tường giật mình địa nói rằng. Lần trước hắn Long Tuyết Di thời gian hoàn chỉ là thập tuế tả hữu tiểu nha đầu, nhưng hiện tại thoạt nhìn đã có thập tam tứ tuế thiếu nữ giống nhau. Để cho nhân kinh ngạc chính là tha no đủ đứng thẳng trong ngực An Tường bề ngoài có rất lớn tương phản. Trầm Tường chỉ dùng năng đồng ngôn cự du lai hình dung cái này tiểu long nữ, ngươi là tiếng người ra đâu trưởng thành, Long Tuyết Di cười duyên chứ. Định ưỡn ngực bô, khanh khách thẳng cười rộ lên, hiện tại biết người ta cũng không nhỏ ba. Tô Mị Giao Hòa Bạch U lúc này cũng tòng trong giới chỉ mặt xuất hiện, bởi vì, này tiên phủ hữu đại trận bảo hộ chứ, bên trong tuyệt đối an toàn. Các nàng cũng không cần lo lắng, thấy ăn mặc đồng dạng cao quý tử váy nữ tử, Trầm Tường con mắt thấy có chút đăm đăm, tuy rằng những này y phục đều là hắn tự mình chọn, bất quá hiện tại tận mắt kiến mặc ở các nàng trên người lúc vẫn như cũ không khỏi cảm thấy kinh diễm. Thật đúng là đại nha, sau đó không bao giờ nữa dùng hoa tại nơi tiểu trong nhà mặt ai nha, hoàn hữu ôn tuyền nha. Tô Mị Giao vừa ra tới. Tự mại chứ nhẹ nhàng bước tiến, tại đây thật lớn tiên phủ bên trong truyền chứ thường thường nghe được tha truyền đến một trận sợ hãi than thanh. Mà Bạch U cũng như nhau chung quanh cuống chứ, nhìn các nàng sau này yếu ở lại thời gian rất lâu địa phương, đối với chỗ ngồi này tiên phủ. Hai nàng đều phi thường thỏa mãn, Bạch U trên mặt cũng lộ ra ít có mỉm cười, thấy Trầm Tường ngực ngứa tiểu bại hoại thật là có của ngươi. Tô Mị Giao Hy cười bay xuống tại Trầm Tường trước mặt hôn một cái Trầm Tường môi. Đường Trầm Tường tưởng ôm tha hào hào kích vẫn một phen thời gian, tha nhưng cười duyên chứ né tránh, nhẫn tự trả lại cho ta. Ta bà bên trong gì đó rời đi đi ra, sau đó Ngọc Long Tiên Phủ tự cải danh vị U Giao Ngọc Cung, là ta hòa sư tỷ lạp. Tô Mị Giao cười khanh khách đạo. Kéo Bạch U cánh tay, hoa chân múa tay vui sướng chứ, Trầm Tường bĩu môi, trước Tô Mị Giao cho hắn cái nhẫn phao quá khứ. Bất quá trong lòng hắn cũng rất là vui vẻ, Ngọc Cung giấu kiều, nhưng lại là hai người đại mỹ nhân, sau đó cần thời gian. Hắn cũng khả dĩ bà Ngọc Cung phóng xuất, sau đó, hắn đi ra U Giao Ngọc Cung, tâm niệm vừa chuyển, Ngọc Cung đột nhiên tiêu thất. Về tới tay hắn chỉ mặt trên, tiểu thí long, người ở địa phương nào, Trầm Tường nhìn một chút vai trái, bạch long hình xăm còn đang. Nhưng cảm giác thiếu một ít cái gì, hơn nữa vừa hắn cũng không có thấy Long Tuyết Di phản hồi đáo cánh tay hắn, Long Tuyết Di hì hì cười nói. Ta tại U Giao Ngọc trong cung mặt la, đang ở hòa lưỡng vị tỷ tỷ phao ôn tuyền, ngươi có muốn hay không tiến đến lạp cái gì, phao ôn tuyền. Ta cũng muốn gia nhập, Trầm Tường nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, sẽ bả vừa thu lên U Giao Ngọc cung phóng xuất. Nghĩ đến tam nữ cùng một chỗ cởi sạch phao ôn tuyền phun huyết hình ảnh, hắn tiểu phúc tự khô nóng không gì sánh được, đừng đánh nhiễu ta. Nghe được Bạch U thấu cốt lạnh lẽo nói, Trầm Tường tiểu phúc đoàn hỏa lập tức bị kiêu diệt. Long Tuyết Di hòa Tô Mị Giao nhất thời cười khanh khách đứng lên, muốn chết chính là. Long Tuyết Di này tiểu phôi long dĩ nhiên nói rất nhiều làm cho miên man bất định nói, nhà U tỉ mễ mễ hảo lạnh, mặc đứng lên thật là thoải mái. Bất quá không có ta đại, tiểu nha đầu, cho ngươi lớn lên lớn như vậy, ta bóp chết ngươi, Tô Mị Giao cười khanh khách đứng lên. Trầm Tường nắm tay nắm chặt, các ngươi xảo chết người đi được, hung đại ngốc nghếch nữ nhân, đừng tưởng rằng như vậy là có thể kích thích ta. Vô dụng, tiểu bại hoại, ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không niết phôi các nàng đại bạch thỏ, nếu như niết phá hủy ta sau đó cho ngươi niết là được. Long Tuyết Di thanh âm lộ ra không gì sánh được mị hoặc, nhượng Trầm Tường tâm thần đạm nhiên. Hận không thể bà tiểu nha đầu hung hăng điều giáo một phen, dĩ nhiên lại nhiều lần đùa giỡn hắn, hành, ngươi tiểu thí long mễ mễ khẳng định là giả. Chính ngươi dùng thất thập nhị biến biến ra. Trầm Tường hèn mọn địa nói rằng, Long Tuyết Si dùng thương cảm hề hề âm thanh động đất âm nói rằng, mị giao tỷ hòa u tỷ khả dĩ làm chứng, các nàng hiện tại tự niết biết dùng người ra thật thoải mái, ngươi đừng nói người như vậy ta. Người ta thế nhưng hàng thật giá thật gì đó, nghĩ vậy tam nữ ở bên trong cởi sạch phao ôn tuyền, chơi đùa đùa giỡn, cho nhau vuốt đối phương trong ngực. Hắn cả người máu vừa nóng lên, tiểu bại hoại, ta thần hồn còn đang tay ngươi trên cánh tay mặt ngươi cần ta bang trợ nói. Ta khả dĩ tùy thời cho ngươi mượn lực lượng, Long Tuyết Si cười nói, trước bởi vì là nhẫn duyên cớ, Long Tuyết Si đều không thể đi vào. Nhưng hiện tại cái này nhẫn không gì sánh được cao đẳng, sở dĩ Long Tuyết Si cũng có thể tượng Tô Mị Giao hòa Bạch U như vậy. Tài năng ở U Giao Ngọc trong cung mặt hoạt động, Trầm Tường tìm một người yêu thú rất ít thường lui tới địa phương, mở một người sơn động. Bố trí hảo trận pháp, ở bên trong bắt đầu tu luyện, hắn nếu muốn đột phá hiện tại bình cảnh. Phải tiên bà tiên thiên vũ hồn tu luyện đến mức tận cùng, nhượng tiên thiên vũ hồn thức tỉnh, tài cán vì hắn sử dụng. Đến lúc đó hậu mới có thể mại quá hồn võ cảnh, tiến nhập bách luyện cảnh, hắn tiên thiên vũ hồn là hỏa long vũ hồn. Hiện tại hắn cũng không biết yếu thế nào khứ nhượng này vũ hồn cường đại, bởi vì hắn vô luận là tu luyện tinh thần. Chính tu luyện nhục thân có lẽ chân khí, đều không thể tái kế tục đề thăng, đã đến một người bão hòa trạng thái. Long Tuyết Si đến bây giờ đều lộng không rõ, vì sao Trầm Tường sẽ có một cái hỏa long vũ hồn, bởi vì tông Trầm Tường miêu tả đích tình hình đến xem. Đó là hoàng trong long tộc cực mạnh hỏa thần long chi hồn, chỉ có hoàng long huyết mạch long tài năng hữu. Trầm Tường hiện tại cần phải làm là hòa hỏa thần long hồn tiến hành câu thông, thu được cường hóa này vũ hồn phương pháp. Coi như là ta hoàng long tộc hỏa long, cũng khó dĩ hữu hỏa thần long hồn, mà một ngày chính mình nói, đều ý nghĩa này long sau đó năng trở thành thần long. Ta tự thật vất vả mới có một cái thần long chi hồn, ngươi cũng không phải long, theo lý thuyết là không có khả năng chính mình. Long Tuyết Si nói lên vấn đề, rất là không giải thích được. Trầm Tường bản thân hữu không giống Lãnh U Lan như vậy chính mình loãng long huyết. Hắn là ở phía sau lai dung hợp chấn ma huyết mạch lúc tài chính mình độc long máu, nhưng này đã là ở hắn song vũ hồn lúc xác thực làm cho khó hiểu. Một nhân loại nhưng chính mình long mới có vũ hồn, chẳng lẽ là bởi vì ngươi tu luyện cửu chuyển long thần quyết mới có, Long Tuyết Si đột nhiên nói rằng. Chưa từng có tu luyện cửu chuyển long thần quyết nhân loại, rất mới có thể là như vậy, cách chương.